Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2407, bàn tay chủ nhân. Canh, 3, mọi người thấy cảnh này, không cảm thấy kinh ngạc, mọi người sớm thành thói quen. Này Diệp Tiểu Nhã thường xuyên như thế quấn lấy các chủ đại nhân. Cổ Phong cười khổ, nhẹ nhàng vung một lần Diệp Tiểu Nhã tay. Tiểu Nhã, chấm ngoặc kép, Lạc Trần ca ca. Bằng không ngươi cưới Tiểu Nhã a, Tiểu Nhã không sẽ cùng Vô Tình tỷ tỷ tranh. Tiểu Nhã chỉ làm tiểu có được hay không? Chỉ cần làm Lạc Trần ca ca tiểu thiếp, Tiểu Nhã liền có thể hàng ngày ở Lạc Trần ca ca bên người. Để Lạc Trần ca ca mắng. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Nhã trong mắt nước mắt đảo quanh, tràn đầy khẩn cầu. Cổ Phong khó xử mở miệng. Tiểu Nhã, chúng ta không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Này lời mới vừa dứt, bên trên bầu trời, vô biên khủng bố sát ý bỗng nhiên giáng lâm, đồng thời một đạo ngập trời quát chói tai lập tức truyền đến. Diệp Lạc Trần, bản tôn muốn ngươi chết. Lời nói này tầm đó, một cỗ vô biên uy áp lập tức giáng lâm thiên địa. Đám người cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía bầu trời, vào mắt chỗ, là một gã cùng mình mụ mụ. Có bảy thành giống nhau nữ tử, đại trưởng lão, Diệp Tích Nhược, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, từ hắn tướng mạo cùng lời nói, Cổ Phong tự nhiên sẽ hiểu thân phận đối phương, bất quá đối phương trên người để Cổ Phong có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào hắn rỗng tuếch nơi cổ tay phải, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bàn tay, chẳng lẽ... Dĩ nhiên là nàng, năm đó bị phụ thân chém rụng một bàn tay. Dĩ nhiên là ta thân di nương. Cổ Phong giờ phút này mộng. Năm đó, mình ở nhân gian, thần bí kia trong lòng đất trong động phủ. Phát hiện hoàng kim thánh tộc kim loại trận pháp. Tử hồn tông tử sắc mân côi. Còn nữa, chính là một tên người Diệp ra bàn tay. Bàn tay kia thân phận. Cổ Phong một mực không biết được. Vẻn vẹn biết rõ. Này bàn tay, là cha mình chém xuống. Thậm chí, năm đó Cổ Phong cuối cùng rời đi Cửu Châu giới trước đó. Cưỡng ép trấn áp này bàn tay. Đem bàn tay này lấy lôi điện đao. Đâm đến máu tươi chảy xuôi. Cuối cùng, bàn tay này lưu lại câu nói kia khuyên ngươi hảo hảo giữ lại bản tôn cái bàn tay này. Nếu không, đạp vào thiên mộc tinh thời điểm, chính là ngươi táng thân ngày. Cổ Phong còn nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thân phận chân chính, dĩ nhiên là mẫu thân mình thân tỷ tỷ, bản thân thân di nương. Nhìn hắn sát ý như vậy ngập trời bộ dáng, tất nhiên là đã phát hiện thân phận của mình, như thế muốn giết mình. Lấy Cổ Phong tâm trí, tăng thêm nhìn thấy giờ phút này, Diệp Tích Nhược như thế khuôn mặt, lập tức chính là phân tích này. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Diệp Tích Nhược. Cười lạnh một câu, giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, này Bích Cơ Tiên vực bên trong, trừ bỏ mấy cái tôn cấp lão quái. Bản tôn giết không được, bất kỳ người nào khác. Bản tôn muốn giết, không người có thể ngăn cản. Hôm nay, ngươi phải chết. Diệp Tích Nhược giờ phút này trong mắt sát ý thao thiên. Nàng chi khí mặc dù còn chưa đuổi tới, vốn lấy nàng tu vi, thần hồn chi lực. Nhẹ nhõm dò xét vạn dặm, nàng tận mắt thấy, nữ nhi của mình, xin đối phương mắng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, đối phương còn ý đồ hất ra nữ nhi của mình tay. Cuối cùng nữ nhi của mình chủ động muốn làm đối phương tiểu thiếp. Đối phương còn ghét bỏ cảnh tượng, Diệp Bách Nhiên nói tới, hoàn toàn chứng thực, giờ phút này, Diệp Tích Nhược, chân nộ, thanh âm lời nói tầm đó. Quanh thân vô biên sát lục chi khí, lập tức cuồng bạo, sau người, 16 tên chấp pháp đội người, cũng là lập tức sát lục chi khí bộc phát, một cỗ ngập trời giết chóc uy áp, giáng lâm pháp các, tất cả mọi người tại chỗ, lập tức cảm giác hô hấp đều khó khăn, những cái kia hoàng cấp trưởng lão, lúc đầu hữu tâm thuyết phục, nhưng giờ phút này, liền mở miệng, đều khó khăn, đồng thời, bọn họ cũng biết. Thuyết phục vô dụng, chấp pháp trưởng lão muốn giết người, không người có thể ngăn. Mẹ, ngươi lại làm gì? Ta không hứa ngươi giết Lạc Trần ca ca. Diệp Tiểu Nhã lập tức ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Tiểu Nhã, đến lúc này, ngươi còn che chở tiểu tử này. Hôm nay ta phải giết hắn. Diệp Tích Nhược mở miệng, hơi vung tay. Sát lục chi khí trực tiếp đem Diệp Tiểu Nhã cuốn lên. Dẫn tới phía sau nàng nơi xa. Người này sát chi ý cảnh. Đạt đến trình độ nào? Chỉ sợ hắn tiến vào sát vực trở thành sát tiên. Cũng là dư sai. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn lần thứ nhất, thấy có người. Quanh thân sát ý đạt tới trình độ như vậy. Dù là năm đó, tôn cấp sát tiên. Sát thiên vận trên người sát ý. Cũng không có trước mắt này Diệp Tích Nhược khủng bố. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Loạn ta Diệp ra. Diệp Tích Nhược mở miệng. Vung tay lên. Lập tức, sau người, kia 16 người, cùng nhau xông ra. Bọn họ trong miệng, cùng nhau hét lớn một tiếng. Giết, lời nói này tầm đó. Sát chi ý cảnh bộc phát. Vô biên sát khí gào thét. Này vô biên sát khí, cùng sát chi ý cảnh dung hợp, biến thành 16 con hư ảo sát khí cự lang, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này. Liêu chết xung phong, tiên đăng, giờ phút này, Cổ Phong không có chút nào lưu thủ, toàn lực khống chế tiên đăng. Lập tức, toàn bộ pháp các phía trên, tiên đăng điên cuồng gào thét mà ra, mấy vạn cây tiên đăng, hóa thành một mặt lưới lớn xông ra. Ngao! Giờ khắc này, kia 16 con sát khí cự lang, cùng một chỗ phát ra một tiếng gào thét, vô biên màu xám sóng âm khuếch tán ra, 16 con sát khí cự lang, cực tốc xông ra tầm đó, biến hóa vị trí, đúng là ẩn ẩn tạo thành một tòa to lớn trận pháp. Oanh, vạn cái tiên đăng, cùng nhau sụp đổ, đầy trời tản mát, kia 16 con sát khí lang, cũng là cùng nhau sụp đổ. 16 chấp pháp đội viên, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Phốc, mà Cổ Phong nơi này, lại là trong miệng máu tê phun ra. Này 16 chấp pháp đội người, đồng loạt ra tay, mới một đòn, có thể so với chuẩn tôn cấp cường giả, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Tiên đằng bị hao tổn, Cổ Phong thụ thương, từ tiến vào Diệp gia đến nay, Cổ Phong lần thứ nhất. Gặp một cái bản thân không cách nào chống đối thủ. Diệp Tích Nhược, người này chiến lực, viễn siêu Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành cùng Diệp Bách Nhiên giờ phút này sớm đã chạy đến. Ở một bên nơi xa quan sát, nhìn thấy cảnh này, cũng là ánh mắt biến hóa. Nhị thúc, chấp pháp trưởng lão sẽ không thực phát cuồng. Giết Diệp Lạc Trần, hủy đi pháp các A. Diệp Bách Nhiên giờ phút này ánh mắt có chút biến hóa. Hắn mặc dù hận Diệp Lạc Trần, nhưng biết rõ, đối phương không thể chết. Một khi chết, tiên đăng liền kết thúc. Diệp gia cũng là gặp. Diệp Lạc Trần không thể chết. Pháp các không thể hủy. Dù là liều đến trọng thương, lúc mấu chốt ta cũng sẽ ngăn cản. Diệp Vân Thành mở miệng, tiếp tục quan sát. Bên này, nhìn thấy Cổ Phong đỡ được một kích này. Diệp Tích Nhược mang trên mặt cười lạnh. Khó trách có thể đánh bại Diệp Vân Thành tên phế vật kia. Bất quá vẻn vẹn như thế. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Sát ý thực hổ. Diệp Tích Nhược mở miệng. Hắn sát chi ý cảnh. Lập tức bộc phát. Cỗ này sát chi ý cảnh. Lập tức biến thành một cái ngày thường hai cánh cự hổ. Mà cái này cự hổ cũng không phải là hư ảo. Hắn đã chân thực. Lại hắn trong đôi mắt. Quang mang thiểm thước. Đúng là có linh trí. Linh giai. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Này Diệp Tích Nhược sát chi ý cảnh. Đã cảm ngộ đến linh giai. Lại. Cũng đã linh giai đại thành. Giờ phút này. Vô biên sát lục chi khí dung nhập sát ý này thực hổ. Sát ý thực hổ. Lập tức nhảy lên tới chừng cao trăm trượng. Lại. Hắn khí tức. Đúng là cũng đạt tới chuẩn tôn cấp. Giết. Diệp Tích Nhược đứng ở sát ý thực hổ đầu sọ phía trên. Đáp xuống. Hết chương.